Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 407 rèn luyện. Rocken dầu mỏ công ty Sostak càng giỏi về loại này thương nghiệp đấu tranh. Bọn họ lợi dụng khổng lồ nhân mạch khắp nơi xuất kích. Các loại tạp phê duyệt, nói Arc Reactor tồn tại trọng đại an toàn tai họa ngầm, các nơi nghị viên sôi nổi nhảy ra phản đối. Dân chúng cũng đi theo phản đối. Tin tức truyền thông tập thể sướng suy. Cái gì tân nguồn năng lượng sẽ trí ung thư A? Cái gì tân nguồn năng lượng sẽ đại lượng giảm bớt công tác cương vị A? Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, thật náo nhiệt, thậm chí còn ở Stark cùng Pepper Potts tham dự hoạt động thời điểm. An bài 7-8 cái bất đồng màu da hài tử nhào qua đi kêu ba ba. Làm cho Pepper Potts xấu hổ không thôi, nguồn năng lượng chi chiến. Sự tình quan toàn thế giới nhân dân sinh hoạt phúc lợi cùng vô số người ích lợi. Daisy không chuẩn bị tham dự. Trừ bỏ bình thường đi làm chính là ở trong nhà nghiên cứu Cosmic Cube. Tesseract, chờ đợi gen dựng dục. Lúc sau từ Inhuman tộc mượn một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Đây là nàng cho chính mình an bài kế hoạch. Nhàn hạ thời điểm không có chuyện gì. Đậu đậu Wanda cũng đỉnh hảo ngoạn, Wanda cảm thấy đi làm rất có ý tứ. Tưởng chính mình cũng tìm một phần công tác làm, nhưng hỏi đến cụ thể làm cái gì công tác, phát hiện nàng cái gì cũng sẽ không làm, Daisy nhất thời có điểm vò đầu. Tùy ý nàng mỗi ngày xem phim hoạt hình, học tập ma pháp, xác thật có điểm buồn tẻ. Wanda gần nhất thích hoang dã cầu sinh loại tiết mục. Chưa chắc không có khát vọng ngoại giới sinh hoạt ý tứ, nhưng nàng lại không tốt với cùng người giao. Tế, Wanda rất sợ người sống. Đã tưởng trạch ở trong nhà, lại tưởng khắp nơi đi một chút nhìn xem. Một cái thực mâu thuẫn tâm thái tác dụng ở trên người nàng, vậy ngươi muốn làm điểm cái gì công tác? Daisy có chút buồn rầu mà dò hỏi, Wanda khuôn mặt nhỏ đều suy sụp. Nàng cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Bất quá nhìn trong TV tiết mục, nàng vẫn là do dự mà nói. Ta muốn thử xem cái này, Daisy quay đầu nhìn thoáng qua. Dùng không xác định ngữ khí hỏi. Hoang dã cầu sinh loại tiết mục. Cái này đối người thường tới nói có khiêu chiến. Nhưng là đối Wanda có khiêu chiến sao? Lão hổ rắn độc nhìn đến Wanda liền sẽ đường vòng. Dã ngoại tổng không thể nhảy ra một cái Dormammu đi. Bất quá nghĩ đến hỗn loạn ma pháp không thể khống đặc tính. Wanda tại dã ngoại chủ yếu địch nhân kỳ thật vẫn là tự thân sinh tồn, việc này nàng xử lý lên không? Hề áp lực, Sky ảnh nghiệp có nguyên bộ quay chụp thiết bị cùng nhân viên. Duy nhất chỗ khó ở chỗ Wanda yêu cầu rèn luyện, đi nửa giờ liền phải nghỉ ngơi. Nhưng làm không được hoang dã cầu sinh, trực tiếp thượng TV sẽ khiến cho Strucker nam tức căm thù. Nhưng là có thể thoáng hóa trang. Thế giới này mặt manh đến lợi hại. Cho dù bị phát hiện cũng không có việc gì. Wanda mệnh trung chú định liền không phải nhà ấm đóa hoa. Cái gì Fenris song tử giết qua tới. Đối thượng tinh thần no đủ. Thể lực ma lực đều so với phía trước có nhảy vọt tiến bộ Wanda. Đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định đâu. Vì làm tiết mục. Daisy cấp Wanda chế định một cái khắc nghiệt rèn luyện kế hoạch. Từ chạy bộ, đến gập bụng, nhảy dây, bơi lội từ từ, Wanda không thích bên ngoài trường báo. Daisy liền định chế hai cái chạy bộ cơ. Wanda một cái, tiểu sư tử tang bao một cái. Gia hỏa này hiện tại quá béo. Cần thiết rèn luyện một chút, nếu không về sau mang nó hồi châu Phi đại thảo nguyên. Nó cha mẹ liền không quen biết nó, Daisy nằm ở đình viện trên ghế nằm phơi nắng. Một bên phát ngốc, một bên dục các nàng chạy mau, ăn mặc vận động ngực. Tóc cũng chát thành đuôi ngựa. Wanda mang theo không biết sợ tinh thần cùng đầy mặt không tình nguyện tiểu sư tử từng người đi lên. Chạy bộ cơ, bắt đầu rèn luyện, chính mình phải kiên cường. Muốn từ rèn luyện thân thể làm lên. Wanda không ngừng cho chính mình cổ vũ. Nàng tín niệm rất mạnh, đáng tiếc thân thể quá yếu. Dưới mặt đất đường hầm đi đường không đến một giờ liền mệt. Càng miễn bàn chạy bộ, hô hô, ngực kịch liệt phập phồng. Hai chân như là rót chỉ giống nhau trầm trọng. Bên kia tiểu sư tử cũng so nàng hảo không bao nhiêu. Đầu lưỡi đều nhổ ra, cắn răng lại kiên trì 10 phút. Đỉnh đầu cùng lồng hấp giống nhau. Nhiệt khí hô hô mà ra bên ngoài mạo. Wanda tiểu thư kiên nghị khuôn mặt có điểm duy trì không nổi nữa. Nàng âm thầm ngắm Daisy liếc mắt một cái, ăn mặc áo sơ mi quần đùi Daisy giống như ngủ rồi. Nhìn Daisy chân dài, Wanda lần thứ hai cho chính mình cổ vũ. Cường trống lại chạy 5 phút, lần này thiệt tình kiên trì không được, lúc sau nàng liền nhìn. Đến thần kỳ một màn, một cây thước dạy học trống rỗng bay lên. Tựa hồ do dự một chút, tả hữu lắc lư. Cuối cùng thước dạy học đối với tiểu sư tử mông hung hăng đánh hai hạ, Daisy cũng đúng lúc ho khan. Một tiếng, nói cho các nàng, việc này chính là chính mình làm. Chính mình nhưng không ngủ. Chạy, tiếp tục chạy. Ở một người một sư tử sắp chạy chết lặng thời điểm, Daisy lại ném một con rắn qua đi, đem một người một sư tử. Kỳ thật còn có cái kia xà đều sợ hãi, hoang dã chung tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh. Xà là bình thường nhất cái loại này tình huống. Tới, giống ta như vậy bắt lấy. Daisy dạy Wanda một lần đối phó xà kỹ xảo. Không có khả năng nhìn đến xà liền ném hỏa cầu đi, Wanda học được thực mau. Nhưng là trơn trượt xúc cảm vẫn là làm nàng có điểm sợ hãi. Nhìn bắt lấy xà giống món đồ chơi giống nhau Daisy lại là một trận khâm phục đến nỗi ngươi. Sao? Quay đầu nhìn về phía chính mình manh sủng. Tiểu sư tử lộ ra một bức lấy lòng biểu tình. Daisy thật không biết nói gì hảo. Nhớ rõ trước kia ở châu Phi thời điểm. Gia hỏa này vẫn là rất mạnh mẽ. Hiện giờ như thế nào bị chính mình dưỡng thành như vậy? Lại béo lại túng. Kỳ thật tiểu sư tử không sợ xà. Chẳng qua đột nhiên lập tức bị dọa sợ. Nhìn thứ này ủy khuất ba ba bộ dáng. Daisy cũng không hảo quá phân trách móc nặng nề, rèn luyện tiếp tục tiến hành. Giữa trưa ăn cơm xong, Wanda tỏ vẻ chính mình thật sự chạy bất động. Hiện giờ chỉ nghĩ nằm, Daisy lại đem nàng kéo ra ngoài bơi lội. Wanda sẽ không bơi lội. Nàng còn phải trước tiến hành dạy học, trực tiếp tiến Đại Tây Dương đó là tìm chết. Cũng may trong nhà có bể bơi. Hai người đổi hảo áo tắm. Daisy liền lôi kéo Wanda đi bơi lội. Một bên tiểu sư tử một bước được cứu trợ biểu tình. Gia hỏa này cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Daisy nhất thời có điểm khó khăn. Wanda huấn luyện có SHILD đặc công huấn luyện giáo trình làm tham khảo. Sư tử như thế nào huấn luyện? SHILD nhưng không cái này hạng mục. Ý xấu Daisy trực tiếp từ trên mạng tìm một phần đoàn xiếc thú huấn luyện giáo trình. Đến đây đi, com toàn quyển lửa, dùng từ lực làm một cái kim loại vòng. Lúc sau bàn tay nhẹ dương, một cái thiêu đốt lửa cháy quyển lửa liền xuất hiện ở tiểu sư tử trước mắt. Thứ này lúc ban đầu vẻ mặt mộng bức, thẳng đến Daisy ý bảo nó chui qua đi. Nó mới lộ ra một bức kinh hãi đến cực điểm biểu tình, muốn dạy Wanda bơi lội. Daisy liền không tinh lực chú ý tiểu sư tử. Vạn nhất bị năng hỏng rồi cũng thực phiền toái. Quay đầu vừa lúc nhìn đến Lona tan học, chân tay co cóng chuẩn bị hướng biệt thự lưu. Nàng duỗi tay liền đem tiểu cô nương kêu lại đây. Daisy tỉ tỉ, ta việc học rất bận, ta có phải hay không liền không cần huấn luyện? Tiểu cô nương một bức đương nhiên, người đừng ảnh hưởng ta học tập miệng lưỡi. Hiện giờ Lona trang điểm càng ngày càng đàn ông. Mỗi ngày áo thun, quần jean, câu sần mịt mờ mà nhắc nhở nàng muốn tăng mạnh giáo dục. Daisy nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ở nàng xem ra nam tính trang điểm không có gì không tốt. Quần dài thêm giày còn lợi cho chạy trốn đâu, Daisy cười đến thực mê. Lona không nghĩ tham gia huấn luyện dụng ý rõ như ban ngày. Bất quá này không làm khó được nàng. Bằng, hết chương.